Bắt đầu hau trùy bảo đấu la. Tác giả: Trọng Sinh Vô Hạn Long. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 405, chương 405, tóc trắng. Tiểu Y Tiên cả người đều lâm vào bi thương trạng thái. Tự trách cùng khó chịu tâm tình tràn ngập tại đáy lòng của nàng, làm nàng thống khổ dị thường. Nàng nhớ rõ, chính mình lúc 3 tuổi bị mẫu thân đưa đến một cái tới nay dược mà sống thôn xóm nhỏ ở lại. Hạnh phúc sinh hoạt, có thể là bởi vì chính mình ách nan độc thể giác tỉnh. Mẫu thân cùng thôn xóm tất cả mọi người bởi vì nàng mà chết, làm nàng thống khổ tuyệt vọng, vì không để cho người khác bởi vì chính mình mà chết. Tiểu Y Tiên liều mạng học tập y thuật, muốn bổ khuyết trong lòng lỗ hổng. Thế nhưng là mỗi khi có người phát hiện nàng là ách nan độc thể thời điểm, đều sẽ không nhìn nàng làm chuyện tốt, nhất muội tránh né nàng cái này đại độc sư. Giờ phút này thật vất vả có một vị đại ca ca quan tâm như thế chính mình, nguyện ý giúp trợ chính mình trị liệu ách nan độc thể, còn đối với mình tốt như vậy, thậm chí nàng đều sinh ra rất mạnh hảo cảm. Thế nhưng là không nghĩ tới chính mình lại muốn đem đại ca ca hại chết. Cái này khiến Tiểu Y Tiên tự trách tới cực điểm. Nghĩ đến chính mình ách nan độc thể được xưng là tai họa, nghĩ tới đi chính mình hại chết nhiều người như vậy, nghĩ đến mẫu thân mình tử vong lúc hiền lành ánh mắt, Tiểu Y Tiên triệt để lâm vào thống khổ trạng thái, không ngừng tự trách lấy chính mình là cái tai tinh. Choáng váng cảm giác bao phủ Tiểu Y Tiên đầu, nàng toàn bộ thân hình hơi hơi lay động, kinh khủng ách nan độc thể trong nháy mắt bạo phát, bao phủ một khu vực lớn. Sau đó, nàng trực tiếp ngất tại trên ghế nằm, không nhúc nhích ngược lại ở phía trên. Vừa mới thưởng thức Tiểu Y Tiên huyết dịch, Lý Hiên lông mày nhíu lại, con mắt màu vàng óng nhanh chóng liếc nhìn Tiểu Y Tiên, rất nhanh ý thức được nàng ách nan độc thể bạo phát. Đây chính là ách nan độc thể bạo phát a, độc tính cũng không tệ lắm, đáng tiếc đối với ta vô dụng. Trước tiên đem nàng ôm vào trong phòng đi, tại trên ghế nằm khẳng định không thoải mái. Lý Hiên kiểm tra một chút hôn mê Tiểu Y Tiên, xác nhận nàng không ngại về sau, nhẹ nhàng nâng lên thân thể của nàng, nhu nhược kia không xương kiểu thân thể mười phần nhẹ nhàng, tựa như không có trọng lượng đồng dạng, ôm lấy như thế kiều nhuyễn Tiểu Y Tiên, cảm thụ được nàng ấm áp kiểu thân thể. Lý Hiên tự hỏi muốn hay không hôn nàng một miệng, bất quá bây giờ còn không phải lúc, đợi nàng tỉnh lại nói. Cho nên Lý Hiên sải bước đi tới phòng xá, bố trí một bộ mới tinh đệm chăn về sau, đem nàng thận trọng thả đi lên, sau đó ngồi tại bên người nàng, yên lặng điều tra ách nan độc thể độc tố. Nếu như ta cũng thu hoạch được thể chất như vậy ta biến thân hau thời điểm, liền trở thành kịch độc hau, thực lực sẽ tăng lên trên diện rộng. Lý Hiên tự hỏi, muốn hay không cũng thu hoạch được thể chất như vậy, nương tựa theo kiến thức của hắn lượng, chỉ cần nghiên cứu 10 năm, hắn có tuyệt đối nắm chắc thu hoạch được thể chất như vậy. Bất quá nghĩ đến nữ nhân của mình, Lý Hiên nhướng mày, cảm giác có chút phiền phức, lại nghĩ tới nếu như chính mình có đời sau, như vậy loại thể chất này vạn nhất di truyền, được rồi, vẫn là trước dùng tự thân năng lực đi. Đúng, ta tịnh hóa năng lực cùng độc năng lực phá hoại rất giống, bất quá tịnh hóa thẩm thấu tính rất kém cỏi. Nếu như ta căn cứ ách nan độc thể thẩm thấu tính cùng xâm nhập tính tăng lên tịnh hóa năng lực, nói không chừng có thể làm tịnh hóa năng lực tăng lên trên diện rộng. Thử một chút xem sao, nghĩ đến thì làm. Lý Hiên theo trong không gian xuất ra một bộ thí nghiệm công cụ, sau đó thả ra huyễn ảnh báo, để nó ra ngoài trông coi, chính mình thì cầm lấy Tiểu Y Tiên huyết dịch, bắt đầu làm thí nghiệm. Tiểu Y Tiên ách nan độc thể tại thẩm thấu phương diện hiệu quả mạnh phi thường, có thể vô thanh vô tức xâm nhập thân thể, khiến người trúng độc tử vong, mà lại mọi người sau khi trúng độc rất khó phát giác. Tránh thức ý thức được không đúng thời điểm, đã đến biên giới tử vong. Đây mới là ách nan độc thể chỗ cường đại. Bình thường người, cho dù là siêu cấp cường giả cũng vô cùng kiêng kỵ. Nếu như tịnh hóa năng lực đạt tới hiệu quả như vậy, cái kia rốt cuộc không cần giống như bây giờ, thành là một cái gà mờ năng lực, có lẽ có thể trở thành một hạng không tệ phụ trợ năng lực. Lý Hiên tự mình lẩm bẩm, cầm lấy các loại bạch ngọc dụng cụ, trong phòng bắt đầu thí nghiệm. Thời gian trôi qua, đảo mắt 2 giờ đi qua, làm mấy lần thí nghiệm Lý Hiên dừng lại động tác, bởi vì trắng trong bình ngọc huyết dịch sử dụng hết, cần muốn lần nữa rút ra. Yên lặng quay đầu, nhìn về phía trên giường tiểu y tiên. A, Lý Hiên lông mày nhíu lại, bước nhanh đi vào tiểu y tiên bên cạnh, ngón tay nắm tiểu y tiên tóc xem xét, vậy mà biến thành tuyết mái tóc màu trắng. Đây là có chuyện gì? Là độc tính bảo phát tác dụng phụ sao? Bất quá, mái tóc màu trắng nhưng thật ra vô cùng đẹp mắt. Lý Hiên đùa bỡn tiểu y tiên trắng như tuyết tóc dài, cái kia bóng loáng xúc cảm khiến Lý Hiên không ngừng vuốt vuốt, đồng thời điều tra lấy tiểu y tiên tình huống. Nàng ách nan độc thể tăng cường rất nhiều, thực lực cũng tăng lên, nhảy lên trở thành 4 tinh đấu giả. Phải biết nàng vừa mới đột phá đến đấu giả trình độ, hiện tại vậy mà thoáng cái đến 4 tinh đấu giả trình độ. Dạng này bật hách tu hành phương thức, so Tiêu Viêm mạnh không chỉ một bậc. Nguyên tắc bên trong tiểu y tiên tu hành tốc độ cực nhanh, quả nhiên là thể chất trợ giúp. Như vậy ta đến cùng muốn hay không thu hoạch được cái này thể chất đâu? Lý Hiên càng phát ưa thích loại thể chất này. Suy nghĩ một chút đi, nếu như tại hao trạng thái dưới, vô hạn thôn phệ độc dược, vô hạn mạnh lên, cái kia nói không chừng có thể đạt tới siêu phàm trình độ. Còn cần cẩn thận nghiên cứu một chút. Ách nan độc thể là gia tăng đấu khí, không biết có thể hay không gia tăng cái khác. Có lẽ ta cái kia bình tĩnh lại, thật tốt nghiên cứu mấy năm. Lý Hiên âm thầm suy nghĩ, ngồi tại tiểu y tiên bên cạnh lẳng lặng nhìn nàng, tự hỏi tương lai tiến lên phương hướng. Tương đương ngủ say, tiểu y tiên mí mắt khẽ nhúc nhích, từ từ mở hai mắt ra, trong con người lộ ra mờ mịt. Đập vào mắt là chất gỗ nóc nhà, phía sau lưng truyền đến mềm mại chăn bông cảm giác, nhẹ nhàng dùng tay nhỏ sờ lên. Tiểu y tiên rất nhanh phát hiện đây là bị đệm, mang theo một tia mờ mịt. Tiểu y tiên chật qua cái đầu nhỏ nhìn về phía bên cạnh, liếc mắt liền thấy ngồi tại bên cạnh mình, yên tĩnh nhìn lấy chính mình Lý Hiên, nhìn lấy dung nhan tuấn mỹ Lý Hiên, nhìn lấy hắn một chút việc đều không có. Tiểu y tiên nhẹ nhẹ chớp chớp mắt, hoài nghi mình có phải hay không hoa mắt, nâng lên trắng như tuyết tay nhỏ xoa xoa đôi mắt. Tiểu y tiên một lần nữa nhìn kỹ lại, vẫn như cũ nhìn đến cái kia tuấn mỹ dung nhan. Đại ca ca, ngài không có sao chứ? Tiểu y tiên thanh âm yếu ớt mà hỏi. Không có việc gì, ngươi quá coi thường ta. Điểm ấy độc tố không đáng kể chút nào, cũng là đem ngươi ăn hết đều không có việc gì. Lý Hiên tiến đến tiểu y tiên trước mặt, nhìn chằm chằm đôi mắt đẹp của nàng đi thẳng đến. Hở, ăn hết? Tiểu y tiên sửng sốt 2 giây, gương mặt nhảy thì đỏ lên, thậm chí trực tiếp đỏ đến lỗ tai căn, thì liền trắng nõn cái cổ cũng biến thành phấn hồng sắc. Xem ra rất là đáng yêu, bất quá ách nan độc thể quá nguy hiểm, nàng vẫn là không nhịn được hỏi lần nữa. Đại ca ca, ngài thật không có chuyện gì sao? Đương nhiên, ta khẳng định không có việc gì, bất quá ngươi có việc. Ngươi nhìn, Lý Hiên vuốt vuốt tiểu y tiên tóc trắng, nhẹ nhàng ra hiệu. Hở, tóc của ta làm sao biến thành màu trắng đây? Tiểu y tiên nhìn đến tóc của mình, lập tức ngồi dậy, sau đó thất lạc sờ tóc. Nguyên bản tóc của nàng nhìn rất đẹp, là Nhu Thuận màu đen nhánh, kết quả bây giờ lại biến thành màu trắng. Cái này khiến Thích Trưng Diện nữ hài rất là uể oải. Làm sao không vui? Xinh đẹp như vậy, tóc trắng vì sao không cao hứng đâu? Lý Hiên đưa tay chơi lấy Tiểu Y Tiên tóc nói thẳng. Xinh đẹp, đại ca ca, người chẳng lẽ cảm thấy mái tóc màu trắng xinh đẹp? Tiểu Y Tiên mong đợi nói. Ta cảm thấy ngươi bây giờ càng xinh đẹp hơn. Lý Hiên chơi lấy nàng tóc trắng ăn ngay nói thật. Thật đi, Tiểu Y Tiên kích động mà hỏi. Đương nhiên, Lý Hiên gật đầu. Cảm ơn đại ca ca. Tiểu Y Tiên vui vẻ cảm kích. Không khách khí, lại cho ta một chút máu của ngươi. Hở, thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.